Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 362. Nghe được Diệp Thị mà nói. Mai Di Nương trong lòng suy nghĩ Diệp Thị là muốn cho nàng khó chịu nổi đâu. Quý phủ người nào không biết Tư thiếu gia sống phóng túng không gì làm không được. Duy nhất không sẽ nhớ chính là đọc sách. Nàng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tư thiếu gia hôm nay cùng lão gia ra cửa, tuy nhiên rời đi chủ đề, nhưng là đang ngồi người nào không biết Diệp phủ cái kia chúng đầu tên Tư thiếu gia bây giờ là cái gì đức hạnh, đều hơi có chút nhìn có chút hả hệ ý tứ. Mấy tháng này Mai Di Nương tuy nhiên đã trở về, nhưng ở tại Diệp phủ một chút cũng không có ở đừng trang thời điểm nhẹ nhàng như vậy tự tại. Cho nên hắn một mực tại chờ đợi Diệp Thiều Hoa phân phủ. Không muốn lại tại nơi đây ở lại đó. Sao sao lại nói bên này? Diệp Thanh ông cố ý lại để cho hai cái có tiền đồ nhi tử tiếp xúc nhiều một số người. Diệp đại nhân, hạ quan không hiểu, tại sao phải mang Tư thiếu gia tới đây? Diệp Thanh ông một năm nay quan thăng lên nhất cấp. Dưới tay hắn quan viên Lưu Chi phủ chứng kiến Diệp Thiếu Minh trên mặt còn mang theo cười. Hãy nhìn đến Diệp Thanh ông lại đem Diệp Thiều Hoa cũng đã mang đến. Không khỏi nhíu lông mày. Lần này thế nhưng là Tam Vương gia lôi kéo Dương Thiếu gia tướng quân nơi. Người biết Dương Thiếu gia tướng quân một mực rất chán ghét loại này tay trói gà không chặt ăn chơi. Thiếu gia, đến lúc đó chọc hắn phiền, Lưu Chi phủ nhíu mày. Dương Thiếu gia tướng quân là cái gì tính cách hắn biết rõ. Từ nhỏ đi theo lão tướng quân lên tiếng chiến trường, nghe nói trên sa trường còn ăn qua thịt người thịt, cùng đương kim bệ hạ tình như thủ túc, lúc trước đem phiên vương chính là cái kia quần áo lụa là nhi tử chân đều đã cắt đứt. Phiên vương cái dám không dám để một cái, những thứ này Diệp Thanh ông là một cái ở kinh thành quan văn. Xác thực chưa từng nghe qua, hắn sững sờ nhìn về phía Diệp Thiếu Minh. Thiếu Minh, là thế này phải không? Vị kia Dương thiếu gia tướng quân sẽ cắt ngang đệ đệ của ngươi chân. Ngươi như thế nào lúc trước chưa cùng ta nói? Diệp Thanh ông vốn đã bỏ đi hắn cái này tứ nhi tử. Nhưng là mấy tháng này hắn đồng liêu vài vị đại nhân đều tại hắn bên tai trằn trọc sách hắn tứ nhi tử, nhất là trong đó còn có một vị trí nhất phẩm đại quan quá phó đại nhân. Nghĩ đến quá phó đều đối tứ nhi tử khen ngợi có ra. Lại để cho vốn đối nhi tử đã thất vọng rồi Diệp Thanh ông lại lần nữa đem Diệp Thiều Hoa nhớ ra rồi. Hôm nay trọng yếu như vậy nơi. Hắn nghe Diệp Thiếu Minh nói một câu. Liền cũng đem Diệp Thiều Hoa mang tới. Nào biết đâu, Lưu Chi Phủ lại đột nhiên nói như vậy một câu. Diệp Thiếu Minh nghe vậy. Chẳng qua là thản nhiên nói. Dương thiếu gia tướng quân tính tình cổ quái, ta cũng không theo biết được, chỉ bất quá hắn nhìn xéo Diệp Thiều Hoa liếc, cái kia biểu lộ có chút nhìn có chút hả hê bộ dạng. Nhất là có chút châm chọc hương vị, hắn là biết rõ đấy, hắn cái này tứ đệ chưa bao giờ tham gia hội thi thơ. Chỉ có thể cùng một ít hồ bằng cẩu hữu chơi đùa. Diệp đại nhân hai đứa con trai quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tam Vương gia bên người gã sai vặt chứng kiến Diệp Thanh ông cười nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Minh. Diệp Thiếu gia, các ngươi tranh thủ thời gian vào đi thôi. Tam Vương gia đã đến. Người nơi này hiển nhiên cùng Diệp Thiếu Minh vô cùng quen thuộc. Lại để cho một ít quan viên đối Diệp Thiếu Minh nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Diệp Thiếu Minh nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Gặp đối lúc nãy đong đưa cây quạt. Một chút cũng không thèm để ý bộ dáng, không khỏi thu hồi ánh mắt, Diệp Thiều Hoa đi theo một đám người sau lưng tiến vào. Cái này là cái kia 14 tuổi thế thì hiểu rõ nguyên Diệp phủ công tử. Tam Vương gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa đến nơi đây lại vẫn cầm cái chim cái lồng. Không khỏi nhíu lông mày, hắn như thế nào cũng tới. Hắn ăn mặc một thân màu tím cẩm phục, thập phần tuấn mỹ. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, đã biết rõ vì cái gì ở kiếp trước nguyên chủ sẽ vừa ý cái này Tam Vương gia. Nàng một tay cầm lồng chim, một tay nắm bắt cây quạt, căn bản mặc kệ người khác ánh mắt, Diệp Thiếu Minh nghe Tam Vương gia mà nói, không khỏi cười khổ một tiếng. Đều là gia phụ, nhìn hắn bộ dạng như vậy. Chu vi mấy cái nhà giàu đệ tử còn có Tam Vương gia cũng nhưng. Nguyên lai là bởi vì Diệp đại nhân thiên vị con vợ kế a. Không khỏi bọn hắn nghĩ như vậy. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa bất quá một cái con vợ kế mà thôi. Hết lần này tới lần khác trên người cái kia mặc trường bào vẫn là có thể cho rằng cống phẩm thục gấm. Bên hông rơi ngọc bội xem thủy sắc cũng không phải phàm phẩm ni so sánh với cùng Diệp Thiếu Minh. Diệp Thiếu Minh cái này một bộ quần áo đã xem như keo kiệt. Bọn hắn theo bản năng cho rằng, Diệp Thanh ông là thiên vị con vợ kế. Yên tâm, như thế này Dương Thiếu gia tướng quân đã đến, nhất định phải hắn đẹp mắt, còn tưởng là thực cho rằng Tam Vương gia cùng Dương Thiếu gia tướng quân là ai muốn leo lên có thể. Leo lên, bên người một cái thế gia đệ tử cũng là Tam Vương gia thư đồng. Nghe vậy đáng thương nhìn Diệp Thiếu Minh liếc, sau đó vỗ vỗ Diệp Thiếu Minh bả vai, an ủi nói một câu, trong giọng nói còn dẫn theo một tia nhìn có chút hả hê hương vị. Diệp Thiếu Minh hôm nay mang Diệp Thiều Hoa đến vốn là có ý tứ này. Mấy tháng này Diệp Thiều Hoa tại Diệp gia diễn xuất hắn là phái người nghe ngóng nhìn thấy tận mắt. Sống phóng túng mọi thứ tinh thông. Người như vậy còn có thể thi đậu giải nguyên so với chính mình cao hơn nhất đẳng. Thực tế Diệp Thanh ông mỗi ngày đọng ở ngoài miệng. Sao có thể lại để cho Diệp Thiếu Minh trong nội tâm không ghen ghét. Nhất là Diệp Thanh ông tại biết rõ Tam Vương gia cử hành một cái hội thi thơ về sau. Còn nói phục hắn đem Diệp Thiều Hoa cũng mang đến. Diệp Thiếu Minh vốn không muốn mang Diệp Thiều Hoa đến. Có thể nghe được Tam Vương gia vậy mà đem Dương Thiếu gia tướng quân cũng mời được thời điểm. Liền đã đáp ứng Diệp phụ. Ai cũng biết Dương Thiếu gia tướng quân cả đời này ghét nhất đúng là Diệp Thiều Hoa loại này cả. Ngày sống phóng túng đánh trả không chói gà chi lực người. Kinh thành không có mấy cái dám đắc tội Dương Thiếu gia tướng quân. Không nói hắn vốn chính là phiêu kỵ đại tướng quân duy nhất nhi tử. Hắn còn có một chút chính là từ nhỏ cùng hoàng thượng cùng nhau lớn lên. Hoàng đế Đoạn Vân dài thủ đoạn từ trước đến nay tàn nhẫn. Bất cận nhân tình, duy nhất có thể cùng hắn đi được gần một điểm đúng là phiêu kỵ đại tướng quân phủ. Cũng bởi vậy, người bình thường đều lựa chọn định bợ phủ tướng quân. Chính là bởi vì như vậy, không ai dám lại Dương Thiếu gia tướng quân. Những cái kia ăn chơi thiếu gia nghe được Dương Tử Ký hung danh liền hận không thể chạy 800 dặm bên ngoài, cho nên ở chỗ này chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Mấy cái này văn nhân mặc khách đều có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn Dương Tử Ký đã đến. Về sau. Xem Diệp Thiều Hoa là đến cùng sẽ bị phế đi thế nào chỉ tay. Một đoàn người đang nói. Bên ngoài đã có người hô một tiếng, Dương Thiếu gia tướng quân đã đến. Diệp Thiếu Minh ôn hòa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tứ đệ, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến a. Diệp Thiều Hoa tự nhiên cảm giác được Tam Vương gia những người kia nhìn mình trong mắt vẻ này ác. Ý, nàng cười cười, cũng không có để ý. Tốt, nhìn xem nàng ý cười đầy mặt bộ dáng. Diệp Thiếu Minh nội tâm chán ghét. Cười a, chờ thêm trong chốc lát nhìn ngươi như thế nào cười. Cửa đã bị gã sai vặt mở ra. Dương Thiếu gia tướng quân xen lẫn hàn ý tiến đến. Lần đầu tiên không có nhìn về phía Tam Vương gia, mà là thấy được Diệp Thiều Hoa. Trên mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Hết chương.